Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 273, chương 274, Tam Tai. Lập tức, trấn an được chính mình cái này nhu thuận hầu tử về sau. Đường Tam Tạng lúc này mới đem ánh mắt phóng tới Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên trên thân. Nói ra, đã biết sai, sao không nhanh chóng hiện hình? Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên do dự một chút, lẫn nhau nhìn nhau một phen, cái này mới chậm rãi cúi đầu. Ngay trước Đường Tam Tạng một hàng cùng Sa Chỉ Quốc rất nhiều bình dân mặt, chậm rãi hiện ra nguyên hình. Lại theo thứ tự là một đầu lông trắng giác lộc cùng lam vó lạnh dê. Trong lúc nhất thời, vốn là bởi vì Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên tại Sa Chỉ Quốc hơn 20 năm uy vọng mà bán tín bán nghi tất cả mọi người. Giờ khắc này thấy tận mắt lấy như vậy sự thật, nhưng trong lòng thì lại không chút điểm chần chờ. Yêu quái, cái kia ba vị đắc đạo quốc sư lại quả nhiên là yêu quái biến thành. Mà Đường Tam Tạng thấy thế ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Mở miệng nói ra, A-di-đà Phật, hai vị thí chủ, bây giờ còn mời giải đáp bần tăng vừa mới nghi vấn. Các ngươi sau lưng đến cùng là vị nào tiên thần? Lai lịch của các ngươi lại là cái gì? Vì sao muốn tới này Sa Chỉ Quốc? Việc đã đến nước này, Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cũng không cho phép bọn họ hối hận chần chờ. Chỉ có thể mở miệng đáp, chúng ta sư huynh đệ, vốn là trong núi sâu một hổ một lộc một dê, dưới cơ duyên xảo hợp ăn linh căn linh thảo khai linh trí. Lại ngẫu nhiên trong sơn động tìm được ngũ lôi chính pháp ngọc giàn. Bước lên con đường tu hành, đã đạt được cái kia chính tông đắc đạo thành tiên pháp môn. Hai vị thí chủ liền tại trong núi sâu tu luyện cũng được. Làm gì đến cái này cuồn cuộn trong hồng trần đến? Đường Tam Tạng hỏi, thánh tăng có chỗ không biết, cái kia ngũ lôi chính pháp cũng không hoàn chỉnh, vẻn vẹn chỉ có nửa phần trên tu luyện biến hóa pháp môn, lại là không có cái kia đến nói trường sinh chi pháp. Chúng ta sư huynh đệ không cam lòng từ đó đoạn tuyệt con đường tu hành, lúc này mới kết bạn rời đi cái kia thâm sơn, dự định tìm ngọn tiên sơn kia bái sư học đạo. Lộc Lực Đại Tiên hơi cúi đầu, nói ra cái kia đã từng chuyện cũ. Chúng ta cũng minh bạch tự thân yêu tộc chi thân có thụ thành kiến, lại thêm ở trong nhân thế thường thường nghe nói Phật môn có chúng sinh bình đẳng chi ngôn, lập tức liền các nơi tìm kiếm cái kia đắc đạo cao tăng, tĩnh mịch chùa cổ tìm kiếm hỏi thăm tiên duyên. Nghe đến đó, Đường Tam Tạng đại khái liền đoán được kết quả. Năm đó chính là trời sinh đất nuôi hầu tử muốn bái nhập tu bồ đề tổ sư môn hạ, cũng là trải qua gặp trắc trở, hao phí vài chục năm thời gian tìm được linh đài phương thốn sơn, cũng phải quỳ ở trước cửa rất lâu, lúc này mới có thể gặp mặt tu bồ đề tổ sư cơ hội. Về sau lại là làm việc lặt vặt dòng dã 7 năm, tu bồ đề tổ sư mới bắt đầu truyền thụ thần thông pháp môn tại hầu tử. Thử nghĩ chính là hầu tử đều cần như thế, lúc này mới tìm được cái kia một phần tiên duyên. Theo hầu tư chất đồng đều được xưng tụng bình thường Hổ Lực Đại Tiên, Lộc Lực Đại Tiên, Dương Lực Đại Tiên có thể thành công tìm được tiên duyên xác suất, có lẽ còn không đúng hạn đợi trên trời rơi xuống cửu chuyển kim đan, nuốt chi, tại chỗ phi thăng. Mà có lẽ là quá trình này chính là Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cũng không muốn kỹ càng nhắc đến, chỉ là ngữ khí trầm trọng dùng đến giải rác vài câu qua loa ngữ điệu liền lướt qua. Ngoặc kép chấm chấm, lại cái kia về sau, chúng ta sư huynh đệ vốn đã nhận mệnh, lại được mệnh vận lọt mắt xanh, ngẫu nhiên gặp một vị chúng ta ở quá khứ không dám vọng tưởng tiên nhân. Hắn đưa cho chúng ta một phần tiên duyên, đó chính là đến xe này trễ quốc bên trong đến. Diệt Phật truyền nói, chậm đợi ứng kiếp thời điểm. Dù cho sắp thành lại bại, chỉ cần chúng ta đến chết thủ vững sơ tâm, sau khi chết cũng có thể nên chiếu thành tiên, mưu đến một phần trường sinh thần chức, từ đó tiêu giao tự tại. Nghe Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên tự thuật, Đường Tam Tạng cái kia bình cùng ánh mắt khẽ híp một cái, ấm giọng hỏi, vị kia tiên nhân là vị nào? Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên lại lần nữa lâm vào do dự trần chờ bên trong. Sau một hồi lâu, lúc này mới lên tiếng nói ra, vị kia là được. Thế mà, còn không đợi Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên nói ra cái tên đó, nét mặt của bọn hắn lấy và thân thể chính là lâm vào cứng ngắc trong sự sợ hãi. Vô cùng hoảng sợ hét thảm một tiếng. Tam tai. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ âm hỏa đồng thời tự Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên dũng tuyền huyệt phía dưới nổi lên, trực thấu Bùn Viên Cung. Thoáng qua ở giữa liền đem bọn hắn nhiều năm tu hành đều hóa thành hư huyễn. Đồng thời không ngừng mà hướng về ngũ tạng, tứ chi lan tràn. Mà còn không đợi cái này âm hỏa đem cái này Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên đốt thành cho bụi, lại một trận bí bức gió bỗng dưng mà sinh tự Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên cái thóp mỏ ác bên trong thổi nhập lục phủ, qua đan điền, xuyên cửu khiếu, cho đến thần hồn. Mấy hơi, chỉ là sổ tức công phu, trước mắt cái này một lộc một thịt dê thể thần hồn đều hóa thành cho tàn, tiêu tán tại đường tam tạng trước mặt. Nhìn đến đường tam tạng sắc mặt khá khó xử nhìn, ngộ không, như vậy là theo như đồn đại tam tay sao? Hồi tưởng lại hầu tử đã từng trong lúc vô tình nói qua thường thức, đường tam tạng hỏi, không có việc gì, sư phụ, vừa mới đó chính là tam tay, bên trong hỏa hoạn cùng phong tay hiển hiện, vượt qua, vậy liền xem như thành nói, nhập cái kia tiên gia nhất lưu. Dừng một chút, hầu tử nhưng cũng mang theo vài phần nghi ngờ nói, bất quá sư phụ, vừa mới cái này tam tay lại là không thích hợp. Cái này một lộc một dê tu hành ngũ lôi chính pháp, có thể tránh đi lôi tay hẳn là lẽ thường. Chỉ là vì sao cái kia hỏa hoạn cùng phong tay đều tới? Ồ, như vậy có cái gì vấn đề? Đường tam tạng hỏi, sư phụ không hiểu phương pháp tu hành, tự nhiên không biết trong đó cụ thể khác nhau. Cái này, hỏa hoạn cùng phong tay, lý nên cách nhau 500 năm trở lên mới là. Nếu không hai tay đều tới, không có có tương ứng tránh tay chi pháp, chính là lại như thế nào thiên phú dị bẩm thế hệ, cũng phải hóa thành cho tàn không thể. Hầu tử đơn giản giải thích nói. Nói như vậy, cái này tu tiên còn quả nhiên là có nguy hiểm lớn nha. Đường tam tạng cảm khái nói. Ha ha, sư phụ, cái này tu tiên vốn chính là nghịch thiên mà đi, cùng trời tranh thọ, nhưng nếu không có mạo hiểm, đây chẳng phải là người người trường sinh vĩnh thọ rồi. Trải qua trong đó khó khăn, hầu tử vừa cười vừa nói. Nghe đến đó, đường tam tạng bỗng nhiên có chút minh bạch chính mình vì sao như vậy được hoan nghênh. Không có gì ngoài nhan trị nhân phẩm bên ngoài. Điều này có thể trực tiếp vượt qua tam tai, có thể trường sinh đường tăng thịt. Đối với yêu tộc mà nói thật đúng là hy hữu, có thể chống cự bảo bối. Bất quá đến cùng là phương nào tiên thần, như vậy thủ đoạn thông thiên, sợ không đánh chết Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên. Thậm chí không lo được cân nhắc bần tăng ý nghĩ, trực tiếp đẩy mạnh cái kia, hỏa hoạn cùng phong tai đều tới, đem bọn hắn hóa thành cho bụi. Thế mà đường tam tạng mịt mờ muốn thông qua hầu tử cùng chư bát giới hỏi ý kiến, hỏi đến tột cùng người nào có như vậy thủ đoạn. Thời điểm hầu tử cùng chư bát giới đều lắc đầu biểu thị không có khả năng. Dù sao tam tai không phải là ngoại giới tai ương, mà chính là tự thân tai ương, ngoại nhân là không thể nào dẫn động. Đại sư huynh, nhị sư huynh, nói không chừng cũng là cái này một lộc một dê tu tập pháp môn có vấn đề. Như vậy đạo tâm dao động phía dưới, lúc này mới trực tiếp thúc đẩy tam tai trước thời hạn đâu. Sa tăng suy tư một lát, lại là đưa ra một cái khả năng, tu tập pháp môn liền tồn tại vấn đề sao? Đường tam tạng trong lòng thầm nghĩ, quay đầu nhìn về phía Lộc Lực Đại Tiên cùng Dương Lực Đại Tiên nguyên bản vị trí, lại là liền chút điểm cho tàn dấu vết đều không hề lưu lại. Cũng là bi ai. Ngược lại là Hổ Lực Đại Tiên, tốt xấu cũng coi là bảo lưu lại cái toàn thây. May mắn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì,